Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, giả gia chủ. Tây Đốn Địch Tư Thành là hàm hoang đại lục Tây Bộ lớn nhất thành thị. Cũng là bốn đại ma pháp sư gia tộc đứng đầu Mai Lý Cát An đại bản doanh. Cứ việc lúc này đại lục ở bên trên đã là phong khởi vân dũng. Mai Lý Cát An gia tộc cũng đã xuất động ma pháp sư quân đoàn viễn chinh Tây Nam. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không có ảnh hưởng đến Tây Đốn Địch Tư Thành an bình tường hòa. Nhưng mà, ai cũng không có ý thức được. Chân chính chi phối lấy tòa thành thị này người cầm quyền. Mai Lý Cát An gia tộc nhất gia chi chủ. Trên thực tế đã trong lúc lặng lẽ bị đánh cháo. Kỳ quái, gia chủ đại nhân. Tạp Mai Luân tiếp thân thị nữ Anna Liên vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn. Một bên tốt ngạc nhiên nói. Gần nhất cái này đoạn thì ở giữa. Làm sao không có gặp tiên sinh? Giả Tạp Mai Luân nghe vậy khẽ giật mình. Cẩn thận quan sát Anna Liên một lát. Phát hiện nàng thật sự là thuận miệng hỏi một chút. Lúc này mới thản nhiên nói. À, ta để hắn ra lội xa nhà. Gần nhất phải bận rộn sự tình quá nhiều. Ta cũng không có cách nào không rõ chi tiết tất cả đều tự mình xử lý. Có chút chỉ có thể để hắn đại lao. Dạng này à, Anna Liên nhẹ gật đầu. Lại nói, ngài như không có gì phân phó khác. Anna Liên liền cáo lui trước. Giả Tạp Mai Luân cầm lấy nhất trên mặt kia phần văn kiện nhìn qua hai lần. Thẳng chậm rãi gật gật đầu. Anna Liên có chút thi lễ. Cái này liền thối lui ra khỏi Tạp Mai Luân thư phòng. Giả Tạp Mai Luân thở nhẹ thở ra một hơi. Đang chuẩn bị nằm tiến trong ghế nghỉ ngơi một hồi. Không ngờ Anna Liên lại đột nhiên đi mà quay lại. Gia chủ đại nhân, nhị thiếu gia khẩn cấp tin. Ồ, hắn đưa tay tiếp nhận Anna Liên đưa tới thư tín. Mở ra nhanh chóng liếc mấy cái. Sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Hắn tướng giấy viết thư bỗng nhiên hướng bàn vỗ một cái. Cả giận nói, phế vật, đơn giản liền là phế vật. Anna Liên nghe vậy giật mình. Cẩn thận nói. Gia chủ đại nhân bớt giận. Đây là thế nào? Hừ, đã lâu như vậy, ngay cả một cái tự nhiên chi lâm đều không công nổi. Cứ nhiên hoàn bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh trở tay không kịp. Giả Tạp Mai Luân khí cấp bại phôi nói. Cái này thì cũng thôi đi. Về sau cứ nhiên hoàn có mặt hướng ta đòi hỏi trợ giúp. Anna Liên cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia phong cầu viện tin. Cẩn thận đọc hiểu một lần. Lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhíu mày. Ngài đừng có gấp, đây chỉ là nhất thời thất bại mà thôi. Mà lại ngài nhìn, cái này thực tế thương vong không nghiêm trọng lắm. Nhưng tự nhiên chi lâm thực lực cũng là bị chúng ta sờ soạng cái thấu triệt. Đây là nhị thiếu gia lần thứ nhất nắm giữ ấn soái. Kinh nghiệm không đủ, cần nhiều học tập cũng là chuyện đương nhiên mà. Giả Tạp Mai Luân nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng tùy theo máy động. Sau đó mới sắc mặt hơi nguội, khẽ thở dài nói, ta cũng là gần nhất có chút tâm phiền ý loạn. Như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, cũng đừng chờ tổn thương bệnh nhân trở về làm giao tiếp. Ta cái này liền hạ lệnh lại phái 2000 ma pháp sư chạy tới tự nhiên chi lâm. 2000, Anna Liên hơi kinh hãi, gia chủ đại nhân, như là như vậy. Tây Đốn Địch Tư trong thành coi như không thừa nổi nhiều ít phòng giữ lực lượng. Không sao, bây giờ thế cục này, lực chú ý của mọi người đều đặt ở đại lục phía nam cùng phía đông. Ai sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức? Giả Tạp Mai Luân khoát tay nói ra, mà lại chúng ta điều hành càng là lớn mật, người khác càng là nhìn không thấu chúng ta. Ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ? Đợi đến đám kia thương binh từ tự nhiên chi lâm trở về. Cũng rất nhanh liền năng khôi phục chiến lực. Tây Đốn Địch Tư Thành không sẽ có bao nhiêu thực lực chống rỗng thời gian. Anna Liên nghĩ nghĩ. Cái này mới miễn cưỡng gật đầu nói. Đã ngài đã có lập kế hoạch. Vậy ta đây liền đi thông chi các phương lập tức bắt đầu chuẩn bị. Giả Tạp Mai Luân lần nữa. Khẽ vuốt cằm. Đúng rồi gia chủ đại nhân. Ngày tối nay vẫn là uống người ta mới điều phối nước trái cây à. Đi tới cửa Anna Liên đột nhiên lại nói. Tùy tiện đi. Giả Tạp Mai Luân cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Như thế nào đều tốt. Anna Liên nao. Lập tức gật đầu nói. Được rồi. Sau đó liền rời đi. Đợi trong thư phòng lại chỉ còn lại Giả Tạp Mai Luân một người lúc. Hắn buông xuống trong tay văn kiện. Chậm rãi đứng dậy cười nhạo nói. Ta chỉ cần để Mai Lý Cát An cùng Tự Nhiên Chi Lâm lưỡng bại câu thương là được rồi. Lại không cần thủ hộ cái này Tây Đốn Địch Tư Thành. Lưu nhiều như vậy lực lượng thủ ở chỗ này làm gì? Dù sao có thể bị hiểu thành cũng là vì bố Lan Đăng. Lại nói ta vừa rồi phản ứng. Có phải hay không có để nữ nhân này cảm thấy kỳ quái địa phương? Không được. Không thể lưu lại tai họa ngầm. Anna liên tại hướng nhân viên tương quan thông truyền trợ giúp. Chỉ lệnh về sau. Lại là càng nghĩ càng không đúng kính. Tạp Mai Luân làm việc từ trước đến nay trước cầu ổn lại cầu tiến. Bằng không thì cũng không có khả năng để Mai Lý Cát An gia tộc tại trên tay hắn ổn bên trong có tiến. Thực lực vững vàng bốn đại ma pháp sư gia tộc đứng đầu. Nhưng lúc này đây trợ giúp mệnh lệnh. Lại là có vẻ hơi được ăn cả ngã về không. Tự nhiên Chi Lâm tại đã mất đi đại lục dân chúng rộng khắp duy trì về sau. Bất quá cũng chính là một cái thực lực hơi hùng hậu một chút thế lực mà thôi. Theo lý không cần đến Mai Lý Cát An gia tộc coi trọng như vậy. Mà lại có trọng bang gia tộc làm vết xe đổ. Bố Lan Đăng thế công cũng nhận trở ngại. Tạp Mai Luân lẽ ra càng bình tĩnh. Bàn bạc kỹ hơn từ đồ chi mới đúng. Nhất là cuối cùng, Tạp Mai Luân không yên lòng trả lời. Càng là khiến Anna Liên trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng nghĩ, mím môi một cái, một thân một mình xuyên qua hành lang dài răng rạc, đi tới một tràng tinh xảo lầu nhỏ bên ngoài. Anna Liên tỉ. Lầu nhỏ bên ngoài thị nữ nhìn thấy Anna Liên, vội vàng hành lễ nói. Anna Liên xông nàng nhẹ gật đầu, mời bẩm báo phu nhân. Anna Liên cầu kiến, còn thông truyền cái gì a? Trực tiếp vào đi, lúc này. Lầu nhỏ trên lầu truyền tới một cái lười biếng thanh âm. Thị nữ nghe vậy, cái này liền vì Anna Liên đẩy ra lầu nhỏ đại môn. Anna Liên tỉ mời đi. Anna Liên xông nàng đưa đi qua một cái cảm tạ ánh mắt. Cái này liền bước nhanh đi vào lầu nhỏ, thẳng 10 bậc mà lên. Đi tới một cái tinh xảo cửa nhỏ trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi, lười biếng thanh âm lần nữa từ lý diện vang lên. Anna Liên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chỉ gặp một vị hoa phục phu nhân chính tựa tại bên cửa sổ, thưởng thức một chén đỏ thắm rượu nho. Nàng vội vàng có chút thi lễ. Phu nhân, không sai, vị này hoa phục phu nhân chính là Tạp Mai Luân chính thất vợ cả. Đến Tây Đốn Địch Tư Thành về sau, lợi dụng phu chi họ quan danh, là vì Mai Lý Cát An phu nhân. Ngươi làm sao đến ta chỗ này tới? Mai Lý Cát An phu nhân tò mò hỏi nói. Hắn có chuyện gì muốn ngươi chuyển cáo ta? Phu nhân, lần này ta là vì một chút việc tư mà đến. Anna Liên làm một lễ thật sâu nói. Hy vọng phu nhân có thể vì ta giải hoặc. Mai Lý Cát An phu nhân ngẩn người. Uống một hơi cạn sạch trong chén rượu đỏ. Cái này mới nói ra. Ngươi là ta từ nhà mẹ đẻ mang ra người. Bây giờ càng là Tạp Mai Luân phụ tá đắc lực. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Vậy ta nhưng liền nói thẳng. Anna Liên lần nữa làm một lễ thật sâu. Tại trong ấn tượng của ta, nhị thiếu gia rất được gia chủ đại nhân yêu thích. Khi còn bé hắn vô luận cán ra nhiều ít chuyện hoang đường, gia chủ đại nhân đều không đối hắn từng có nửa câu quở trách a. Mai Lý Cát An phu nhân nghe vậy một kỳ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bất quá vấn đề này không cần hỏi ta. Người cũng hẳn là rõ ràng đi. Tạp Mai Luân khăng khăng chỉ bồi dưỡng các làm vì gia tộc người nối nghiệp. Bởi vậy đối bố Lan Đăng liền đủ kiểu yêu chiều. Muốn cho hắn đời này đều tận lực trôi qua vui vẻ một chút. Chưa hề đối với hắn đưa ra qua yêu cầu gì. Càng sẽ không trách móc nặng nề cùng hắn. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Anna Liên thì, thào nói, phu nhân kia. Ngài có không có phát hiện gần nhất gia chủ đại nhân có thay đổi gì? Hắn đều nhiều ngày không tới gặp ta. Mai Lý Cát An phu nhân khe khẽ lắc đầu. đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Những chuyện này, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có yên lòng sao? Lúc trước ta đem ngươi nhét vào bên cạnh hắn, cũng không chỉ là để ngươi làm thiếp thân thị nữ đơn giản như vậy à. Anna Liên nghe vậy, không khỏi thật sâu cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết, đa tạ phu nhân. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.